Hơn nữa dựa vào quan hệ của tôi và Lăng Mạn, anh ấy sẽ không trơ mắt nhìn tôi chết. Tôi làm thử nghiệm sẽ có lợi cho anh hơn. Khi Khúc Quân nói như vậy, tiến sĩ Warren cuối cùng cũng thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó liền vỡ mộng. Nếu lỡ như sơ ung thư không đồng ý, thì Lăng Mạn sẽ phải gặp nguy hiểm. Được, anh tới. Ai biết sơ ung thư vừa nói xong, thì tiếng cười lớn của Web từ radio truyền ra, giống như đang coi một bộ phim hài hước. Sơ ung thư à, sơ ung thư, anh đúng là quá ngây thơ. Anh có biết gen được lựa chọn thử nghiệm hàng mẫu này cần phải đảm bảo cái gì không? Người này phải có sức khỏe tốt, không có bất kỳ bệnh tật nào, trạng thái hoạt động phải đạt ở mức tốt nhất. Mỗi một nghiên cứu viên tham dự hạng mục này đều có thể cung cấp hàng mẫu, mà giáo sư Lăng của chúng ta cung cấp hàng mẫu không phải là của chính mình, mà là của người yêu anh ta. Gen của Khúc Quân rất tốt, được chọn lọc kỹ càng trong hàng trăm hàng mẫu. Sơ ung thư, gen của anh khẳng định không hề tốt. Sơ ung thư kinh ngạc nhìn về phía Warren, sự bình tĩnh của hắn lại bị Web phá vỡ. Hắn chỉ súng vào Lăng Mạn nói, không ai được phép thay thế Lăng Mạn. Tự hắn làm ra thì tự hắn phải tiêm vào. Ngay lập tức đây. Sơ ung thư nã một phát súng, phá vỡ sự yên tĩnh. Cả căn phòng như rung động theo, huấn luyện viên Lương và Tiểu Hằng chỉ dám đứng ra xa theo dõi. Lập tức xông vào thì thấy Warren bị Lăng Mạn kéo qua một bên, đạn bắn vỡ bóng đen trên tường, mảnh vụn rơi đầy đất. Khúc Quân cứng người tại chỗ, cậu nhìn thấy ánh mắt của sơ ung thư bây giờ tràn ngập điên cuồng. Loại điên cuồng này không giống với Cố Chấp, nếu hắn đã không còn cứu chữa được thì nhất quyết phải kéo cả thế giới này chung cùng. Đừng khẩn trương, Warren, cứ làm theo lời hắn. Lăng Mạn thấp giọng trấn an. Nhanh lên coi. Mắt thấy sơ ung thư sắp nổ súng tiếp, Warren cầm ống tiêm đâm vào da của Lăng Mạn. Huấn luyện viên Lương và Tiểu Hằng trợn to mắt. Tiểu Hằng không nhịn được nhỏ giọng nói, như vậy sẽ hại chết anh ta mất. Nhưng Warren vẫn chùn bước, tôi không làm được. Tụi mày quả nhiên là có vấn đề, tụi mày toàn là một lũ lừa đảo, lừa đảo, lừa đảo tao. Khát vọng và mong đợi với huyết thanh tự chữa lành của sơ ung thư bị sự do dự của Warren đánh vỡ, hắn điên cuồng nổ súng. Phát súng đầu tiên bắn về phía tiến sĩ Warren, nhưng anh ta được Lăng Mạn đẩy ngã né thoát. Phát thứ hai bắn về phía Khúc Quân, cậu nhạy bén đã sớm tránh được. Lăng Mạn kéo Warren đẩy người ra khỏi phòng khách. Huấn luyện viên Lương lập tức đỡ lấy Warren rồi mang người đi. Lúc Lăng Mạn đang bò dậy thì phát hiện sơ ung thư đã đến trước mặt mình. Hắn nghiến răng nghiến lợi chỉ xuống vào anh. Ánh mắt hắn giống như đang nói, mày và tao cùng xuống địa ngục đi. Mọi thứ chợt lướt thoáng qua. Lăng Mạn còn chưa kịp đứng dậy, nhưng anh biết có người đè đầu anh xuống. Tiếng súng vang lên tựa như bắn nát cả thế giới. Lăng Mạn chống một tay xuống đất. Có một người nằm trên người anh, sơ ung thư còn muốn nổ súng tiếp, nhưng huấn luyện viên Lương bất chấp tất cả xông thẳng tới, rắc một tiếng đã rớt khẩu súng trên tay hắn, rồi trực tiếp bẻ gãy cổ tay, sơ ung thư phát ra tiếng thét như bị thọc huyết. Lăng Mạn vươn tay ôm chặt người nằm trên người mình, một giây kia anh không thể nói chuyện, không thể cử động, từ trái tim đến đầu ngón tay đều rơi vào hàm băng lạnh buốt mà tịch mịch. Máu tươi từ sau gáy của Khúc Quân chảy tràn qua kẽ tay của Lăng Mạn, tự như một con sông dâng trào khắp bốn phương tám hướng. Anh liều mạng muốn ngăn chặn lại, nhưng lực bất đồng tâm. Tự như bị bắn trúng không phải là Khúc Quân, mà là tất cả tư tưởng của anh. Giống như hoàng hôn đỏ rực, như tựa máu chìm dần xuống đáy biển. Giống như chùm pháo bông rực rỡ tan dần giữa trời đêm. Mới một giây trước, đôi mắt này còn lấp lánh ánh sáng, bỗng trong chớp mắt hóa thành lưỡi đao lạnh khốc nhất, đâm thẳng vào chỗ sâu nhất trong anh với một nỗi đau không gì sánh bằng. Khúc Quân, Khúc Quân ơi! Tiểu Hằng giọt tới nâng đầu của Khúc Quân lên. Đạn đã bắn trúng đầu của cậu. Lăng Mạn, anh còn sững người ra đó làm gì? Nhanh chóng nâng tay cậu ấy lên. Tiến sĩ Warren vọt tới, bởi vì quá khẩn trương nên tay chân lóng ngóng không thể kéo tay áo của Khúc Quân lên.

đón Khúc Quân đi căn cứ nghiên cứu virus, vừa lái xe vừa nói: "Mày lập đại công nên cho mày một ngày xả hơi đó. Thầy dẫn mày đi ăn món ăn không tầm thường. Chúc mừng mày không bị nhiễm virus ho." "Là cái quỷ gì vậy? Món ăn không tầm thường nào cơ?" "Bún thịt với bò lúc lắc." "Con muốn ăn súp thập cẩm cay, muốn ăn tôm hùm cơ." "Dốt ơi là dốt, bún thịt với bò lúc lắc là do giáo sư làm. Mày ăn vào có thể thông minh hơn đó." "Con còn thông minh hơn cả thầy. Thầy cứ ăn nhiều vào đi." Lăn mặt với vừa bưng thịt bò xào lên bàn thì liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến giọng Khúc Quân và lão Lương cười nói: "Thầy nói xem, lúc mà giáo sư nấu cơm có phải sẽ dùng hai cái chén, mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn đều phải cân đong liều lượng kỹ lưỡng rồi mới bỏ vào nồi không? Có phải đến dầu ăn cho vào nồi cũng phải đợi nóng đủ độ không? Mày đi hỏi người ta một chút, chẳng phải sẽ biết liền sao?" Đường lúc Khúc Quân cùng lão Lương vào cửa, Lăng Mặt vừa dặn quay lưng lại bưng bún thịt mà xoay người trở lại, liền nhìn thấy Khúc Quân mặc bộ đồ rằn ri mới được giặt sạch sẽ, hơi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, ngửi ngửi mùi thơm thức ăn đi được một đường tới trước bàn, sau đó trợn tròn hai mắt. "Đây là món bò lúc lắc xào hành tây a." "Chứ còn gì nữa?" "Mắt mày để làm kiểng a." Lão Lương bất đắc dĩ nở nụ cười. Nhìn cái bộ dạng Khúc Quân rất muốn tóm lấy món bò xào, nhưng không thể không thu tay lại, nụ cười trên mặt càng lớn thêm. "Không không không, ý con là ăn đồ nóng, đóng hộp lâu quá, hôm nay được nhìn thấy thức ăn thật thụ, món bò lúc lắc mà, thịt bò chiếm gần hết đĩa, trong lòng cảm thấy hết sức cảm động đó mà." Khúc Quân mở to mắt, mặt sùng bái mà nhìn Lăng Mạc. Lăng Mạc bừng lòng hấp lên, từ tốn nói: "Hai người trước tiên rửa tay đi, rửa tay sạch thì mới tự mình bới cơm." Lão Lương đẩy đẩy vai Khúc Quân: "Sướng nhé con, ý giáo sư Lăng là mày có thể cầm đũa ăn trước đó." "Thật không?" Bộ dạng Khúc Quân như sắp chảy nước miếng đến nơi. "Thật." Lăng Mặc xoay người đi, có vẻ còn tính sao món gì khác nữa. Ba người một bún thịt, một bò lúc lắc, một mầm khoai sọ xào, một cà chua xào trứng. Bún thịt nêm nếm, ăn rất ngon, thịt bò cũng rất mềm, mầm khoai sọ trơn nhẵn. Ngay cả món cà chua xào trứng bình thường nhất mà mùi vị cũng ngon đến mức Khúc Quân muốn lùa hết cả đĩa vào trong miệng. "Khà khà, nhóc con, mày tém tém cái coi, không ai giành với mày đâu." Lão Lương nhìn thấy chướng mắt, đè lại cái chén của Khúc Quân. "Ăn ngon mà, thầy có biết tụi con mỗi ngày ăn cơm đều theo tiêu chí đơn giản thô sơ không? Ăn cái gì mùi vị cũng như nhau hết ráo." "Tiểu tổ tâm của tôi ơi, sư phụ là sợ mày tự làm mình nghẹn chết thôi. Con quỷ chết đói từ chúng nào chui ra thế này?" Lão Lương có chút căng thẳng liếc mắt nhìn Lăng Mặc, chỉ lo cái thằng đệ tử không chút tiền đồ này ở trước mặt giáo sư Lăng làm nên chuyện mất mặt. Ngờ đâu Lăng Mặc lại chỉ hờ hững mà bỏ thêm một câu: "Còn có canh thịt viên Lê Tuyết, đợi tôi bưng ra." Ánh mắt của Khúc Quân sáng lên, thở dài nói: "Tại sao ở chỗ giáo sư Lăng cái gì cũng có hết vậy? Có thịt bò với bún thì không nói, nhưng lại còn có cả mầm khoai sọ, còn có cả trái lê nữa chứ." "Mày không nhìn thấy địa vị của giáo sư Lăng nhà người ta trong tập đoàn cự lực là cái gì à? Có vật tư chuyên môn cung cấp riêng, muốn ăn hoa hắc từng nổ rộ hay trứng cá muối còn được nữa la. Mà khoan, hai đứa tụi bay đều là đệ tử của ta. Hôm trước ta cũng có nói với Lăng Mạc rằng mày là tiểu sư đệ của nó đó." "Sư đệ của Lăng giáo sư, người ta đều là danh giáo đồng môn, nào có ai giống như con đâu." Khúc Quân ngượng ngùng sơ sơ đầu, nhìn bóng lưng Lăng Mạc chợt nhớ tới cái gì, nhanh chóng đứng dậy đuổi theo. "Giáo sư Lăng, để tôi bưng cho, anh đừng để bị bỏng." Khúc Quân liền đứng bên cạnh Lăng Mạc, hơi khom người đỡ lấy đồ trong tay Lăng Mạc. Trên người anh có mùi hương của vải vóc được phơi dưới ánh nắng mặt trời, rất dễ chịu a. Khúc Quân muốn bưng nồi nước nóng lên, nhưng tay Lăng Mạc không chịu buông ra, thế là biến thành cậu sờ mó trên mu bàn tay của Lăng Mạc. Trên đầu ngón tay, lẫn lòng bàn tay của Khúc Quân đều có vết chai,